Chí Tôn Tiên Đạo, chương 325, 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện tại Liễu Trống Trơn Nhân cùng Tinh Tinh Nhân Đích bên cạnh. Giờ phút này hai người căn bổn không có cảm giác, bọn họ căn bản không cách nào cảm ứng được Cửu Thiên Huyền Nữ Đích tồn tại. Các ngươi cũng là hách hách nổi danh Đích kiếm tiên Liễu, bất quá không nên đắc tội ta Đích nam nhân. Cửu Thiên Huyền Nữ Đích thanh âm tại Trống Trơn Nhân Tinh Tinh Nhân Đích bên cạnh vang lên, của nàng thanh âm u mỹ vô cùng, nhưng là Trống Trơn Nhân cùng Tinh Tinh Nhân nhưng chấn động. Hai người hướng tới bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh đã xuất hiện Liễu một cái mặc cửu thải tiên y đích tuyệt mỹ nữ tử, này nữ tử đích dung nhan vẻ đẹp là bọn hắn sinh bình cận thấy, song bọn họ theo nữ tử này đích trên người nhưng cảm nhận được Liễu một cổ cực kỳ nguy hiểm đích cảm giác. Trống Trơn Nhân cùng Tinh Tinh Nhân trước kia cũng không có gặp qua Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng là Lý Bồng Lai lại nhận được Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn kinh hãi đích nói. Cửu Thiên Huyền Nữ, là ngươi, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Phải biết rằng Cửu Thiên Huyền Nữ chính là tam giới hách hách nổi danh đích đại thần, nàng xuất sinh. Cho, với, hỗn độn trong, năm đó tại nhân gian hồng hoang thời đại liền từng là hoàng đế chi sư, sau lại tiên Phật hai môn tổ kiến thiên đình, nàng vừa là thiên đình nguyên lão, của nàng danh khí to lớn không có ở đây thiên đình đích ngọc đế dưới nơi. Tiên giới đô đồn đãi Cửu Thiên Huyền Nữ đã bị Thật Vũ Tử Vi đám người đích ám toán, thậm chí có người nói Cửu Thiên Huyền Nữ đã chết đi, Lý Bồng Lai nằm mơ cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này chứng kiến vài ngày huyền nữ. Nghe được trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên là khiếp sợ tam giới đích Cửu Thiên Huyền Nữ, Trống Trơn Nhân cùng Tinh Tinh Nhân cũng là chấn động, bọn họ cũng không có nghĩ đến động tới chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Mặc dù Trống Trơn Nhân Tinh Tinh Nhân đích danh khí cũng rất lớn, nhưng là so với Cửu Thiên Huyền Nữ đến bọn họ chỉ là hậu bối tiểu tử, căn bản không phải một cái cấp bậc đích tồn tại. Huyền Nữ nương nương, chúng ta thật không ngờ ngài cũng ở chỗ này, lần này đây đã có mạo phạm, mời Huyền Nữ nương nương thứ tội. Lý Bồng Lai tại trong nháy mắt liền thấy rõ Liễu tình thế, hắn sớm biết Tiết Lăng Vân là Cửu Thiên Huyền Nữ đích thuộc hạ, bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện ở chỗ này, xem bộ dáng chính mình là khó có thể lấy lòng Liễu. Ở đây này trong nháy mắt Lý Bồng Lai cũng muốn rõ ràng Liễu Tam Đại trưởng lão vì sao sẽ chết đi, xem bộ dáng cũng là Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay, nghĩ tới đây Lý Bồng Lai đích cái trán không khỏi được hiện Liễu một tầng tế hãn, hắn biết chính mình tuyệt đối không phải Cửu Thiên Huyền Nữ đích đối thủ, lúc này chỉ có mời Cửu Thiên Huyền Nữ tha mạng Liễu. Trống Trơn Nhân cùng Tinh Tinh Nhân từ lâu thu hồi Liễu phi kiếm, giờ phút này bọn họ hai người trong lòng vô cùng đề phòng, hai người cảm giác được trong lòng đích nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mạnh, trong lòng biết phi thường không ổn. Siêu, giờ phút này Tiết Lăng Vân cũng bay đến Liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đích cách đó không xa, nói. Huyền Nhân, những người này vọng đồ bắt đi ta mẫu thân, hôm nay tuyệt không thể buông tha bọn họ. Huyền Nhân, cái này xưng hô vừa ra khẩu, Lý Bồng Lai, Trống Trơn Nhân, Tinh Tinh Nhân đều là sửng sốt, Cửu Thiên Huyền Nữ đích trên mặt còn lại là xuất hiện Liễu một tia đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Lý Bồng Lai đám người kinh ngạc, Tiết Lăng Vân mỉm cười, thầm nghĩ cái này thê tử chỉ có thể chiếm khẩu đầu tiện nghi, bây giờ ngay cả lạp lạp tay đều có chút khó khăn. Phanh, phanh, phanh, Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này đã ra tay, nàng chỉ là vô cùng đơn giản đích đánh ra Liễu Tam Trưởng, này Tam Trưởng vừa không có sắc bén đích thanh thế cũng không có hoa lệ đích tràng diện, là tốt rồi so với phàm gian đích người bình thường tiện tay phái ra Tam Trưởng bình thường. Tiết Lăng Vân đứng ở một bên cảm giác có chút kinh ngạc, này Tam Trưởng thật sự là quá bình thường Liễu, phảng phất không có chút nào đích uy lực. Nhưng là Lý Bồng Lai ba người đích cảm thụ nhưng cùng Tiết Lăng Vân đại không giống với, Lý Bồng Lai cảm giác được chính mình toàn thân đều bị một cổ kinh thiên đích uy áp bao phủ, hắn đích thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích, nương theo uy áp mà đến đích còn có một cổ khổng lồ đích có thể xé rách thiên địa đích trường lực, này trường lực ngang trời tới, xuyên qua hắn đích thân thể trực tiếp tác dụng tại hắn đích nguyên thần trên. Tại tánh mạng đích cuối cùng một khắc, Lý Bồng Lai chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Nguyên Lai nói tâm sáng sổ cảnh giới đích cao thủ dĩ nhiên như thế lợi hại. Phốc, Tiết Lăng Vân chỉ thấy được Lý Bồng Lai phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo Lý Bồng Lai đích thân thể liền hướng tới hạ phương đích ngoài khơi trụy đi. Trống Trơn Nhân Tinh Tinh Nhân cũng không có chút nào đích chống cự lực, bọn họ cũng không cam đích nhắm lại Liễu hai mắt hướng tới hạ phương ngoài khơi trụy đi. Bọn họ tung hoành tiên giới nhiều năm, ai ngờ hôm nay chết ở Liễu Cửu Thiên Huyền Nữ kẻ dưới tay. Tiết Lăng Vân đích trên mặt cũng lộ ra kinh hãi đích ánh mắt, lúc này giờ phút này hắn mới cảm nhận được Cửu Thiên Huyền Nữ đích lợi hại, tiện tay một trường đều có như thế uy lực. Nghĩ đến năm đó, là, làm, Cửu Thiên Huyền Nữ song tu chữa thương, Tiết Lăng Vân tâm lý không khỏi được có chút sau khi sợ, nếu là sự sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ cho hắn như vậy một trường, chỉ sợ hắn sớm đã chết đi. Cũng may Cửu Thiên Huyền Nữ chẳng những không có chụp được nọ một chưởng, ngược lại trở thành Liễu Tiết Lăng Vân đích đàn bà. Cửu Thiên Huyền Nữ đích trong tay cầm hai thanh một thước lớn lên phi kiếm, của nàng trong mắt tràn đầy than thở, nói. Không hổ là thiết tinh sở luyện, quả nhiên bất phàm, Lăng Vân, này hai thanh phi kiếm là ngươi đích liễu. Tiết Lăng Vân đem này hai thanh phi kiếm nhận lấy, hắn mỉm cười, đem phi kiếm thu hồi sau khi, nói. Lý Bồng Lai rốt cục chết đi liễu, hắn giam lòng ta mẫu thân nhiều năm, chia rẽ ta cha mẹ, nhường ta mẫu tử không được gặp lại, bây giờ còn vọng đồ bắt đi ta mẫu thân, thật sự là tử có thừa cô. Huyền nhân, lần này đa tạ ngươi liễu. Hừ, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là khẽ hừ một tiếng, tuyệt mỹ đích trên mặt không có chút nào vẻ mặt. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Tiết Lăng Vân cười cười, đột nhiên lại nghĩ tới một việc nói. Huyền nhân, ngươi tu vi như vậy cao, còn muốn làm phiền ngươi một việc liễu. Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ sửng sốt một chút nói. Chuyện gì, ta cũng không nhất định sẽ giúp ngươi đích. Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. Ngươi là ta đích đàn bà, không giúp ta giúp ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đơn giản tới vô cùng, ta đích Si Vưu Bảo kiếm được người cướp đi liễu, bây giờ cũng không biết tại người nào đích trong tay, bất quá ta trong tay còn có một bà bảo kiếm, là Lữ Đồng Tân nọ tư đích Thuần Dương kiếm, này Thuần Dương trên thân kiếm có Lữ Đồng Tân đích thần thức tồn tại, ta nếu như mạnh mẽ đem Lữ Đồng Tân đích thần thức xóa đi, người giúp ta đem hắn đích thần thức xóa đi đi. Tiết Lăng Vân cũng có xóa đi Lữ Đồng Tân thần thức đích năng lực, bất quá hắn nếu ra tay nói khẳng định sẽ kinh động Lữ Đồng Tân. Cho dù Thuần Dương bảo kiếm là đang hắc huyền đỉnh trong, nhưng là chỉ sợ còn có thể được Lữ Đồng Tân cảm ứng được đích. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu, Tiết Lăng Vân đem hắc huyền đỉnh lấy ra, chỉ vào hắc huyền đỉnh, cười nói. Thuần Dương kiếm trong lúc nơi này mặt, làm phiền huyền nhân ngươi liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng tới hắc huyền đỉnh một ngón tay, một đạo màu trắng tiên quang đem hắc huyền đỉnh cái bao trụ, hắc huyền đỉnh đích đỉnh cái dĩ nhiên chậm rãi mở ra, một bà bảo kiếm theo hắc huyền đỉnh trong lao ra. Này bảo kiếm đúng là Lữ Đồng Tân đích Thuần Dương kiếm, thân kiếm trên có một đóa đóa màu tím ngọn lửa ấn ký tản ra Thuần Dương hơi thở. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng tới Thuần Dương kiếm phun ra một ngụm tiên khí, chỉ chốc lát sau khi màu tím ngọn lửa ấn ký biến mất không thấy, Thuần Dương bảo kiếm trái lại đích huyền lơ lửng ở giữa không trung trong. Tốt lắm, hắn đích thần thức đã được ta xóa đi, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện đích. Cửu Thiên Huyền Nữ thấp giọng nói một câu, nàng hai tay sau lưng, cũng không lại nhìn hắc huyền đỉnh cùng Thuần Dương bảo kiếm một cái, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa đích bầu trời. Tiết Lăng Vân đem hắc huyền đỉnh cùng Thuần Dương bảo kiếm thu hồi, hắn bước vào tu chân giới sau khi tu luyện đích nặng nhất muốn đích đạo thuật đó là thu thủy tam kiếm, bây giờ Si Vưu bảo kiếm không thấy liễu, đang phải một bả mới đích vũ khí. Lăng Vân, bây giờ Lý Bồng Lai đám người đã chết đi liễu, cũng thế nữa, không có người uy hiếp ngươi mẫu thân liễu. Người bước tiếp theo chuẩn bị làm sao SASQM bây giờ? Là tiếp tục lẻn tu hay là đi ra ngoài chuyển? Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên mở miệng nói. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút nói. Ta muốn đáo quá Nga Sơn đi xem vừa nhìn ta phái Thanh Thành đích đệ tử đô ở nơi này, Hắc Sơn cũng ở nơi này. Bây giờ thiên địa đại kiếp đã đến, người ta tại tiên giới lại có không ít đích cừu địch, ta muốn hiểu rõ một chút tiên giới đích tình huống. Huyền nhân, ngươi theo ta một khối đi thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc lắc đầu, nói, ta còn là ở tại chỗ này tốt nhất, nói xong sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên nhẹ nhàng cười, nói, Lăng Vân, người yên tâm đi thôi, trong nhà đích chuyện ta phải theo liêu đích. Cách chương.